Trước đây đòi đi theo là có mấy nguyên nhân, lúc đó còn nghĩ rằng Tô Hữu Ninh dùng kho báu linh tinh gì đó để dụ hoàng đế, nhưng hiện tại thì khả năng đó không cao. Đối với mấy chuyện thám hiểm kho báu, Phi Yến luôn luôn có thêm chút nhiệt tình. Trước đây nàng đi theo con đường trộm mộ này, trừ vì đứa em trai Lệ Chi cũng bởi vì nàng thật sự có hứng thú với chuyện đó, lại còn rất có thiên phú, thế mà chuyện kho báu ở đây lại có tỷ lệ rất nhỏ. Nhưng nếu nàng đã tới Hàng Châu này thì nhất định sẽ điều tra ra. Nghĩ đến Chu Kính và Công Tôn Sách, nàng mỉm cười, hai cộng sự rất tốt đó. Ba người bọn họ cùng nhau tra án, rõ ràng là rất thoải mái, điều tra án cũng phần nào dựa vào cảm giác, không thể chỉ vì một động tác của người khác đã nghĩ tới điều gì đó rồi tìm ra bằng chứng luôn được. Vận may phải rất tốt cơ, bao chừng người ta là nam chính đó nhưng nàng thì khác, vẫn cứ cần tỉ mỉ cẩn thận. Cách chương.